Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, 1853. Chương 1853 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Minh Ca không lý nàng, nàng cầm lấy một quyển sách đang xem, Mặc Tiểu Mạt liền tạch tạch tạch đi tới cửa đem đèn đóng, mặt khác hai người. Thượng phô Cao Viện Viện ở đối với gương tễ đậu đậu. Hạ phô Lục Vân mới vừa rửa mặt xong đang ở đồ hóa trang thủy đâu. Đèn một quan, nàng dẫn đầu kêu một tiếng, bất quá Mặc Tiểu Mạt uy danh bên ngoài. Hơn nữa đều biết Mặc Tiểu Mạt lúc này đầy mình đều là hỏa. Cho nên tuy rằng đối Mặc Tiểu Mạt bất mãn, cũng không tưởng ở thời điểm này nói ra, Minh Ca càng thêm sẽ không nói. Nàng nửa nằm ở trên giường cấp Lê Ngôn đã phát một cái tin tức. Ca ca ngủ rồi sao? Sao mũ gạch dưới mũ sao? Lê Ngôn thực mau trở về lại đây. Còn chưa ngủ, ngươi đâu? Minh Ca, ân, ta nằm trên giường. Lê Ngôn, nằm trên giường cũng đừng đọc sách. Hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai lên lại học tập. Minh Ca, Hảo, Lê Ngôn. Ngươi cái kia bạn cùng phòng ở ký túc xá sao? Cùng ngươi nói cái gì? Có hay không làm khó dễ ngươi? Minh Ca, không khó xử ta, nàng chính là làm ta đừng cùng nàng đoạt ngươi. Hiện tại nàng ở gọi điện thoại, cùng người khác nói có người tưởng cùng nàng đoạt nam nhân. Hỏi người kia muốn hay không đem cái này chen chân người khác tiểu tam một cái tát chụp chết. Nàng nói thực ủy khuất. Muốn khóc bộ dáng, đại khái nàng hôm nay gặp được không vui sự, Lê Ngôn. Cái kia hạ phô rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đang nói chính mình muội muội đâu. Quá đáng giận, thế nhưng nói như vậy chính mình muội muội, bất quá may mắn chính mình muội muội không nghe hiểu. Nàng nói, bằng không đến nhiều thương tâm, hắn ngày mai khiến cho nhà mình muội muội dọn ký túc xá. Như vậy cái bệnh tâm thần hạ phô, hắn cùng nàng thí quan hệ đều không có, thế nhưng còn nói hắn muội muội tiểu tam chen chân, quá đáng giận. Minh Ca tiếp tục nói, ca ca ngươi đang bận sao, như thế nào nhiều như vậy dấu ba chấm, ngươi nếu là vội ta liền không quấy rầy ngươi. Lê Ngôn, ta không vội, còn ở lộng luận văn, ngươi hôm nay làm thực hào. Về sau có nói cái gì liền kịp thời nói cho ta. Minh Ca lập tức đã phát một cái cười hì hì biểu tình. Ca ca, ta nghe xong ngươi nói còn làm một sự kiện đâu. Lê Ngôn, chuyện gì? Minh Ca, nàng lại chuẩn bị lấy ta rửa mặt khăn lông sát cây thang. Ta cùng nàng nói nàng nếu là lấy ta khăn lông, ta liền lấy nàng khăn lông sát. Ca ca ngươi nói qua đúng. Nàng quả nhiên không lại lấy ta khăn lông, vẫn là ca ca ngươi lợi hại. Lê Ngôn, Minh Ca nói quá tuyệt vời, về sau cứ như vậy, có chút người liền tính minh không tới, ám cũng tới, nói không chừng nhà mình muội muội không ở thời điểm, cái kia nữ sinh sẽ làm trầm trọng thêm dùng nhà mình muội muội rửa mặt khăn lông sát khác, ngẫm lại, liền sốt ruột. Ngày hôm sau buổi sáng Minh Ca vừa lúc không có tiết học. Nàng buổi sáng đi sân thể dục thượng chạy một vòng, chờ nàng trở lại thời điểm. Phát giác phụ đạo viên ở các nàng trong ký túc xá, nói là muốn giúp nàng đổi cái hai người ký túc xá. Làm nàng thu thập đồ vật, trong ký túc xá mặt khác ba người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh Ca. Ngại với chỉ đạo viên ở, mọi người đều không nói chuyện. Chỉ Mặc Tiểu Mạt cười nói câu, Minh Ca ngươi thay đổi ký túc xá muốn nhiều trở về nhìn một cái đại gia a. Rốt cuộc bạn cùng phòng một hồi đâu, Minh Ca ở thu thập đồ vật. Đem nàng nói xem nhẹ, nhưng thật ra đối giường Cao Viện Viện hỏi Minh Ca dùng không dùng nàng hỗ trợ. Lục Vân lập tức cũng hỏi Minh Ca yêu cầu hỗ trợ không. Minh Ca lắc lắc đầu, ta đồ vật không nhiều lắm. Không cần hỗ trợ, rốt cuộc về sau là cùng Mặc Tiểu Mạt một cái ký túc xá đâu. Lục Vân cùng Cao Viện Viện khách khí nói hả, cũng không có phụ một chút ý tứ, vẫn là chỉ đạo viên giúp Minh Ca đem phô đệm chăn linh tinh ôm qua. Đi, tân trong ký túc xá chỉ có Minh Ca một người, tuy rằng là hai người ký túc xá. Nhưng một cái khác nữ hài giống như làm tạm nghỉ học thủ tục. Nhưng là ký túc xá tiền là ra, cho nên Minh Ca đối giường là trống không, một người trụ một gian ký túc xá. Đã lâu không này đãi ngộ, Minh Ca biết khẳng định là Lê Ngôn an bài. Cái này Lê Ngôn đối nhà mình muội tử thật đúng là để bụng a, Minh Ca đáy lòng cao hứng. Liên Thanh cảm ơn phụ đạo viên lúc sau. Chờ phụ đạo viên rời đi, nàng ở trên giường lăn lăn, sau đó lập tức cấp Lê Ngôn gọi điện thoại, ca. Ca, vừa mới phụ đạo viên lại đây vì ta thay đổi cái ký túc xá. Ngươi không biết, ta cái này ký túc xá liền trụ ta một người, một cái khác nữ hài tử không ở. Tân ký túc xá nhưng xinh đẹp, hơn nữa chỉ có ta một cái, theo ta một cái, nhưng hào. Nói cho hết lời, tựa hồ đột nhiên nhớ tới Lê Ngôn ở đi học. Cả người có phải hay không có khóa? Thực xin lỗi ta quấy rầy ngươi. Vèo vèo vèo liền đem điện thoại treo, nhưng mà lập tức Lê Ngôn liền đem điện thoại trở về lại đây. Ta hôm nay buổi sáng không có tiết học, tân ký túc xá thực hảo sao? Có cần hay không tường giấy? Hôm nào cùng nhau đi ra ngoài mua điểm tường giấy. Ta giúp ngươi dán tường, không cần không cần. Minh Ca nói, cái này ký túc xá có dán tường giấy. Vẫn là màu lam tường giấy khá xinh đẹp. Ca ta bất hòa ngươi nói. Ta đi quét tước một chút, đừng mệt chính mình. Tốt ca ca, Minh Ca treo điện thoại quét tước không? Bao lâu, tiếng đập cửa vang lên khởi. Là Minh Ca ba vị lão bạn cùng phòng, không đợi Minh Ca nói mời vào. Mặc Tiểu Mạt ba người đã đi vào ký túc xá mọi nơi đánh giá. Hoa, Minh Ca người này tân đổi ký túc xá rất không tồi nha. Dì người đối giường nữ hài không ở nơi này ở sao? Như thế nào cũng không có khăn trải giường đệm chăn. Mặc Tiểu Mạt nói lời này thời điểm đã ngồi ở Minh Ca trên giường ôm Minh Ca tiểu gấu bông đánh giá. Nhà ở, Lục Vân tắc đi nhìn toilet. Toilet nhưng thật ra cùng chúng ta cái kia ký túc xá giống nhau đại. Bất quá Minh Ca ngươi một người dùng nói còn rất lãng phí. Minh Ca đang ở mặt cái bàn cùng cửa sổ. Nghe vậy quay đầu nhìn mắt này ba cái đĩnh đạc ngồi ở nàng trên giường nữ sinh. Không biết, đối giường có người trụ, nhưng ta còn không có nhìn thấy. Cao viện viện hâm mộ vô cùng hỏi. Ai Minh Ca? Ngươi đổi loại này hai người ký túc xá lại dùng nhiều bao nhiêu tiền a? Cái này là ngươi trước tiên xin sao? Lục Vân đánh gãy Cao viện viện nói. Nơi nào dùng đến trước tiên xin a? Minh Ca không phải nhận thức Lê giáo thụ sao? Cùng Lê giáo thụ nói một tiếng. Một giây chung là có thể đổi ký túc xá. Minh Ca, ngươi ký túc xá này là Lê giáo thụ giúp ngươi đổi đi. Nhìn xem nhiều chi kỷ, người đối giường vẫn là cái không ở trường học trụ bạn cùng phòng, Mặc Tiểu Mạt cười nhạo một tiếng. Lê Ngôn cái loại này thiết diện vô tư người, hắn sẽ giúp Minh Ca đổi ký túc xá. Lão sư nếu là đều bộ dáng này nói, trường học chẳng phải là lộn xộn, Minh Ca cúi đầu bận việc chính mình. Không để ý tới này ba người âm dương quái khí lời nói. Cố tình ba người đều không có tự mình hiểu lấy. Mặc Tiểu Mạt tiếp tục nói. Minh Ca, ngươi cùng Lê Ngôn thục sao? Ngươi giúp ta ước ước hắn bái. Ngươi có biết hay không hắn tư nhân nói chuyện phiếm hào? Lục Vân, đúng vậy đúng vậy. Minh Ca ngươi có Lê giáo thụ tư nhân Weibo sao? Chúng ta hảo chú ý một chút hắn. Thật muốn nhìn một cái Lê giáo thụ trong lén lút là cái bộ dáng gì, Mặc Tiểu Mạt quay đầu cười nói. Lê Ngôn chính là ta nam nhân a, các người đều không thể mơ ước hắn. Chúng ta chính là cùng nhau trụ quá, tuy rằng không tính là Trung Quốc hảo bạn cùng phòng, nhưng tốt xấu cũng cùng nhau ở 2 năm. Tổng không thể bởi vì cái nam nhân xé bước, qua tính không ra, Lục Vân nhấp miệng cười. Tiểu Mạt ngươi nhưng đừng lo lắng, chúng ta chính là vây xem. Chúng ta nhưng không có can đảm cũng không năng lực đi bắt lấy Lê giáo thụ. Lê giáo thụ cái loại này cao lãnh chi hoa, chúng ta tiêu thụ không dậy nổi a. Viện viện ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.